Trùng sinh thế gia tử, chương 428, góc chuyện audio.com, khai khống chỉ số SSI. Vừa nghe tin này, trong sảnh ban đầu còn nhốn nháo bàn tán, thoáng một lúc sau lại vô cùng yên tĩnh. Ngay sau đó, một vị phú hào không nhịn bỗng lên tiếng. Mọi người túm năm tụm ba bàn tán, khai khống chỉ số SSI ư, như vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa sao. Trịnh tiên sinh nói rất đúng, ban đầu mục đích của những nguồn vốn lưu động quốc tế này chính là muốn làm tăng khống chỉ số SSI, sau đó khiến quốc vụ viện phải ra mặt để hỗ trợ thị trường, đương nhiên sẽ không thể đối chọi lại được kình ngư của tư bản quốc tế. Đây cũng là lý do mà Trung ương cử người tới giải quyết, thật không ngờ người đứng đầu của Trung ương lại giá áo túi cơm như vậy. Còn chưa hề có sự hỗ trợ gì đã tự hủy tương lai, bước đầu đã khai không chỉ số SSI. Không phải là họa vô đơn chí sao? Cứ như vậy chỉ số SSI nhất định sẽ không chịu nổi mà hoàn toàn sụp đổ. Chỉ e sẽ có không ít người phải nhảy lầu đó. Lý Siêu Nhân đứng bên cạnh nghe không sót từ nào. Gần đó, vài vị phú hào nổi danh ở Đông Cảng, đám người Bao Tiên Sinh, bất động sản Lý cũng với phụ trách Đông Cảng, môi giới họ Thiệu đều cùng bước tới. Bao Tiên Sinh xuất thân là thủy thủ tinh thần mang khí phách của một thủy thủ dũng cảm, giờ đây tuy đã có một gia tài bạc triệu, nhưng tính cách lại không thay đổi nhiều, là người đầu tiên kìm nén không được cuối cùng vẫn lo lắng một vài vấn đề, hạ giọng lãnh đạm nói. Anh Lý, tên tiểu tử này có thể làm về tài chính không vậy, ngay cả những người ngoài ngành cũng biết rằng chỉ số SSI khai tăng chẳng phải làm tăng thêm sức mạnh cho mấy người nước ngoài sao. Nhìn, thấy những người khác đều trong trạng thái buồn bực, Lý Siêu Nhân cũng rất khó xử, bước lên thấp giọng hỏi Nhiếp Chấn Bang. Cháu à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Khai khống chỉ số SSI không phải là tự hủy tường thành bảo vệ của mình sao? Nhiếp Chấn Bang nhìn quanh một lượt những vị tham dự bữa tiệc ngày hôm nay, mọi người đang ngồi đều là những vị phú hào một phương. Nhưng người duy nhất làm việc liên quan đến tài chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chứng khoán Đông Cảng, hơn nữa người này còn không rõ xuất thân thế nào. Đưa ra tuyên bố của mình lúc này có vẻ hơi đường đột, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói. Chú cháu thấy bữa tiệc ngày hôm nay có vẻ không thể tổ chức rồi, thời gian còn sớm, hay là chúng ta qua phòng họp tổ chức một cuộc họp, tôi sẽ giải thích tỉ mỉ cho mọi người hiểu. Chuyện như vậy, càng ít người biết càng tốt, tuyên bố trước mặt mọi người khai khống chỉ số SSI đã vô cùng mạo hiểm rồi, ai biết được trong chuyện này không có kẻ nào có dụng ý gì. Nếu tiết lộ ra ngoài thì thảm rồi, bí mật này không thể trong tình huống như vật mà lại nói ra để cho đối thủ biết, nếu vậy thì bản thân sẽ không thể giữ lại chút yếu thế nào. Nhìn thấy tình huống lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng không thể không thay đổi cách nghĩ, lúc này nếu không giải thích cho rõ ràng, những người này chỉ e tối nay về sẽ ngủ không nổi. Nếu chẳng may trong đó lại có một vài người quá sợ hãi, bị kích động mà gây ra tổn thất cũng không phải chỉ một hai điểm mà phải cân nhắc cho thận trọng toàn diện. Lý Siêu Nhân giờ phút này đương nhiên cũng không hề phản bác ý kiến gì, lập tức thảo luận với mấy người đứng cạnh sau đó liền gật đầu. Đồng ý, bên đội ngũ quản lý của ngân hàng TQ, nhất là người được chỉ định liên lạc Hàn Kỳ lại càng xuất sắc hơn, không đến 10 phút đã thu xếp ra một phòng họp nhỏ rất kín đáo. Nói là phòng họp nhỉ nhưng gian phòng này có thể chứa được khoảng vài trăm người chứ không ít, thật sự gian phòng không hề nhỏ chút nào. Đủ có thể để 60 mấy người cùng ngồi tham dự, căn phòng có bố cục hình oval, từng tầng từng lớp bao bọc nhau mở rộng dần ra. Sau khi đoàn người đi vào phòng họp ngồi vào vị trí của mình, Nhiếp Chấn Bang liền lấy ra một chiếc bút kết nối với máy chiếu. Sau đó trên màn hình xuất hiện một biểu đồ xu thế tăng của chỉ số SSI theo cấp lũy thừa. Nhiếp Chấn Bang lúc này mới lên tiếng. Các vị tiền bối, những lời khen tặng như kinh tế Đông Cảng ổn định là trọng điểm cho xã hội phồn vinh tôi không nói. Thêm nữa, lần này vốn lưu động quốc tế đã tấn công vào Đông Cảng, trên cơ bản có thể khẳng định được rồi. Dừng một chút, sau đó lại tiếp tục, có thể khẳng định là đô la Hồng Kông của Đông Cảng là một hệ thống tiền tệ vô cùng hoàn thiện, không giống với mặt Thái hay tiền Indonesia yếu như vậy. Cho nên tôi dự đoán vốn lưu động quốc tế sẽ tập kích Đông Cảng, chắc chắn sẽ không phải xuống tay bằng cách sử dụng ngoại hối như trước đây. Tôi cho rằng, Đông Cảng là một trong ba trung tâm tài chính lớn của thế giới, suy đoán tổng hợp theo mức độ nổi tiếng về tự do kinh tế, vốn lưu động quốc tế là phương thức có khả năng được sử dụng để tấn công nhất trên diện rộng không chỉ có chỉ số SSI, mượn cớ này khiến cho tài chính chứng khoán Đông Cảng bị ngừng hoặc sụp đổ. Những thứ này đều có tính chất liên quan. Đến tài chính, một khi chứng khoán bên này phát sinh điểm đột phá, những kẻ này ngay sau đó sẽ ép từ bốn phía nâng cao giá đô la Hồng Kông, đồng thời sẽ tung ra đô la Hồng Kông đang nằm trong tay bọn họ chèn ép giá đô la Hồng Kông. Sau đó từng bước tiếp cận tấn công thẳng vào kinh tế Đông Cảng, phá tan toàn bộ. Nghe thấy lời của Nhiếp Chấn Bang, tất cả mọi người đều cảm thấy hít phải một luồng khí lạnh. Ban đầu ai cũng cho rằng xuống tay bằng đô la Hồng Kông, thật không ngờ lại sử dụng chứng khoán để tấn công. Một người trong số đó cũng giơ tay tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Nhiếp tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, sao cậu có thể khẳng định những người này sẽ tấn công bằng cách sử dụng chỉ số SSI? Ngoài ra, việc đó và việc cậu tăng khống chỉ số SSI có liên quan gì sao? Nhiếp Chấn Bang rất mừng những người này đã vô thức, phối hợp tránh việc tất cả đều phải do tự mình mở miệng, phương thức hỏi đáp như vậy một hồi sẽ khiến cho mọi người tin phục hơn. Lập tức gật đầu nói. Hỏi rất hay, đầu tiên từ chỉ số SSI, tôi đã tiến hành nghiên cứu số liệu kinh tế về chỉ số SSI gần 10 năm nay rồi, trong khoảng thời gian hiện nay chỉ số lũy thừa SSI vừa vặn là 8.2, tốc độ tăng một tuần nay đã vượt qua 5. Trong khi Đông Cảng thì khắp nơi vang tiếng vui mừng thì tôi lại cảm thấy đây là điểm báo cho một trận bão lớn, nếu dự đoán của tôi không sai thì vốn lưu động đã bắt đầu âm thầm dàn thế trận rồi, từng bước sẽ tiến hành tăng khống chỉ số SSI. Những thứ này đều là nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước. Bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 12 tháng 7, bắt đầu chỉ số của báo cáo ngày hôm nay, đến khoảng ngày 9 tháng 8, khoảng thời gian ngắn không tới một tháng này, chỉ số SSI sẽ tụt xuống đáy 6.544, đó sẽ là khoảnh khắc đen tối nhất đối với Đông Cảng. Bắt đầu từ chỉ số cổ phiếu, vốn lưu động quốc tế tấn công theo kỳ hạn tung ra thị trường, liên tục làm loạn các thị trường chứng khoán. Khắp nơi sẽ bán tháo đô la Hồng Kông, rồi sau đó sẽ dẫn tới trận chiến bảo vệ Đông Cảng nổi tiếng. Mà sở dĩ tôi khai khống chỉ số SSI trắng trợn như vậy chính là muốn tuần tiếp theo sẽ đánh cho đối phương trở tay không kịp, khiến bọn họ nhận ra cuộc phản công đã bắt đầu. Mà trong lúc này, chúng ta sẽ phân công ra một bộ phận tài chính tiến hành hỗ trợ cho thị trường cổ phiếu DC bằng cách mua vào một chút cổ phiếu xanh, tôi hy vọng mọi người sẽ phối hợp với cách của tôi. Bởi vì tôi muốn trước khi vốn lưu động quốc tế được thu về bỏ chạy thì chúng ta sẽ lật úp bọn họ, kéo chỉ số SSI tới mức cao, lợi dụng sự ảnh hưởng và độ tin tưởng của quốc vụ viện, từ đó sử dụng một lượng tiền lớn đả kích thật mạnh cho số vốn lưu động này. Tiếng nói của Nhiếp Chấn Bang vừa dứt khiến các vị lớn tuổi ngồi đó cũng ngạc nhiên tới đờ đẫn, đến giờ phút này thì nhóm người này mới thực sự tin tưởng và khâm phục Nhiếp Chấn Bang. Thời gian cuối tuần, yêu cầu của Nhiếp Chấn Bang cũng không quá nghiêm khắc nữa, nhân viên trong tổ công tác cũng có thể thừa cơ hội này đi dạo một vòng quanh Đông Cảng, đi công viên Hải Dương du ngoạn, mua sắm một lượt, cũng có thể tới câu lạc bộ ngựa cưỡi ngựa, Đông Cảng khá nổi tiếng về đua ngựa. Sáng sớm đầu tuần, phiên giao dịch hàng ngày còn chưa bắt đầu, mọi người đã tập trung bận rộn trong phòng làm việc. Nhiếp Chấn Bang đứng phía sau nhìn chăm chú vào màn chiếu lớn, trên biểu đồ không hề có bất kỳ xu hướng nào cùng thay đổi với chỉ số SSI. Trầm ngâm một hồi, Nhiếp Chấn Bang đưa ra một mệnh lệnh. Sau khi bắt đầu mở cửa phiên giao dịch tiếp tục tăng khống chỉ số SSI. Vẫn là câu nói đó, không cần rút dây động rừng, chỉ e hiện giờ đám người George Soros đã làm tăng chỉ số SSI rồi, sự tham gia của chúng ta nhất định sẽ làm chỉ số SSI rớt xuống nhanh hơn. Hàn Kỳ, cậu ở đây liên lạc với mấy vị bên lý siêu nhân một chút, nói cho họ biết phối hợp với chúng ta phân phối tiền của họ. Thu mua cổ phần, duy trì cho chỉ số không thể rớt xuống quá nhanh. Đây cũng là sách lược của Nhiếp Chấn Bang. Thông tin trên thị trường tài chính thay đổi rất nhanh, người nào đang bán khống, người nào đang đầu cơ có thể điều tra ra từng người rất rõ ràng, nếu cạnh mình đang có người bán khống, tuyệt đối lại không thể đầu cơ thêm nữa. Đem tài chính cho mấy người giàu có hội lý siêu nhân, cũng có thể là cơ hội cho đối phương sơ suất trong bước đi, lộ ra sự giả dối trong hoạt động của công ty bọn chúng. Mà cổ phiếu bán khống bên này có thể khiến cho đám người George Soros nghĩ rằng đây cũng chỉ là một công ty muốn kiếm được chút lợi ích. Đến cả 5 ngày nay liên tục làm tăng chỉ số, trong tay Nhiếp Chấn Bang đã nắm được số lượng rất lớn số cổ phiếu khống. Tuy rằng có tiền bạc của quốc gia giúp đỡ, đám người lý siêu nhân chẳng những dùng tiền của quốc vụ viện mà còn phải vận động tài chính của bản thân để hỗ trợ thị trường, nhưng trong một tuần cũng đã rớt xuống khá nhiều điểm, đến báo cáo đóng phiên giao dịch cuối ngày, chỉ số SSI đã xuống đến 852 rồi. Nhiếp Chấn Bang, lúc này rơi vào trầm tư, nếu dựa theo sự sắp đặt của lịch sử thì sang tuần sau sẽ hạ gục được 4 phụ cận, sau đó một tuần nữa sẽ hạ được 100 điểm, chỉ số cổ phiếu rơi xuống kịch điểm thì khi đó chính là thời khắc giao tranh kịch liệt nhất, cũng chính là thời điểm bọn họ thu về số vốn lưu động đó. Cùng lúc đó, ngay trong lúc Nhiếp Chấn Bang đang suy nghĩ về đối thủ của mình, thì ở trong một tòa nhà cao ốc khác ở Đông Cảng, đây là một khu vực làm việc tạm thời, bên Trọng Châu là một đại sảnh trống trải cũng đặt mất chục dàn máy tính. Nơi này chính là đại bản doanh của George Soros, kẻ cầm đầu đầu cơ tài chính quốc tế. Lúc này, một người đàn ông da trắng bước tới đưa cho George Soros một tập tư liệu. Tiên sinh, căn cứ điều tra cho thấy lần này, công ty có chỉ số khai khống này bí mật dùng tài khoản có tên là Chứng khoán Đại Cảng. Công ty chứng khoán Đại Cảng này lại là một công ty nhỏ tới không thể nhỏ hơn nữa. Ngoài ra, gần đây nghe nói Quốc vụ viện TQ đã red eye, đám người Lý Siêu Nhân và không ít triệu phú tài chính đang ủng hộ TQ. Nghe được tin này, sự lo lắng của George Soros giảm đi rất nhiều. Quốc vụ viện TQ làm vậy thật không biết lượng sức mình, lực lượng vốn lưu rộng quốc tế bọn chúng không thể tưởng tượng tới mức nào đâu. George Soros hiểu rất rõ, có thể điều động và tổng hợp vốn tài chính quốc tế ít nhất là trên 7.000 tỷ đô la Mỹ, vậy là không thể kháng cự nổi rồi. Trầm ngâm một hồi, George Soros hạ thấp giọng nói, gọi điện cho mấy tên tham lam đó đi, tuần sau là hạn cuối cùng, sau đó chúng ta bắt đầu hưởng tin vui được rồi. Cách chương.